Chương 50, thẻ gậy ở mã. Nếu không có có dị nghị, như vậy hiện tại liền cho ta nhanh lên một chút đuổi đi trạm xe lửa, chúng ta hiện tại phải lập tức chạy đi ổ nỉ bạc trấn. Hệ dạ dứt khoát phân phó nói. Ổ nỉ bạc trấn là thiết chi xâm công hội nơi dùng chân. Hệ dạ kế hoạch chính là đoàn người trực tiếp xông vào thiết chi xâm nghiệp đoàn. Đem thiết chi xâm toàn bộ thành viên đều cho đánh bại, sau đó đoạt lại lũ lạ bỉ y lìa chi địch. Đơn giản vừa thô bạo mù cụ rổ biểu thị cực kỳ tán thành. Mà nghe được hệ dạ lời nói, nặt sắc mặt đại biến, mới muốn nói chuyện, nhưng bị hệ dạ một ánh mắt cho chừng trở về. Trên xe lửa, hệ dạ hướng gờ dứt cùng nặt giải thích lũ lạ bỉ y chi địch khủng bố mà mù cụ rổ lại chán đến chết nhìn chung quanh lấy. Đột nhiên một cái phượng 383 lê đầu, thần sắc nói năng tùy tiện ma đạo sĩ hấp dẫn mù cụ rổ chú ý lực. Ma pháp công hội thiết chi xâm thẻ gây ở mã tuy là thực lực không được tốt lắm, nhưng là toàn năng hình ma đạo sĩ. Tinh thông thao túng bóng người ma pháp, cây thơm đầu, cộng thêm thao túng bóng dáng thật là không thể không cho mỹ tạ dạ sỉ mù cụ rô muốn bắt đầu lão bằng hữu của mình nạ dạ sỉ cả cụ. Dường như lúc này lũ lạ bỉ y thì thanh kia cây sáo, hiện tại đang ở thẻ gây ở mã người này trong tay a đột nhiên mỹ tạ dạ sỉ mù cụ rô ác thú chi tâm lại dâng lên trong lòng. Thần lâm. Nhị đoạn thư cờ ở bờ lịp thế giới lúc, thoát thai từ thần lâm cùng cấm kỵ quỷ đạo dịch chuyển không gian mỉ tạ dạ xỉ mù cụ dỗ nghiên cứu ra được thuật thần lâm nhị đoạn thư cờ phát động, mỉ tạ dạ xỉ mù cụ dỗ hoặc là bị mù cụ dỗ khóa chặt người hoặc vật, giữa hai bên sẽ phát sinh không gian ở trên trao đổi. Kết quả là ở thẻ gây ở mã không hề phát hiện tình huống bên dưới. Lũ lạ bì y liền xuất hiện tại mù cụ dỗ trong tay, một đoạn cây khô chế tạo thành cây sáo. Bên ngoài đoạn trước là một tam nhãn đầu lâu tạo hình. Mù cù rồ ở trong tay cân nhắc còn rất nặng. Ở cây sáo bên trên, mỉ tạ giả sỉ mù cù rồ có thể nhận thấy được một cỗ phi thường bí ẩn cực kỳ tà ác ma lực, phải là cái chuôi này cây sáo người chế tạo sẽ dẹp ma lực. Mà ở tam nhãn đầu lâu ở chỗ sâu trong lũ lạ bị ịt thể ý thức giấu ở trong đó. Nó có thể cảm giác được. Trước mặt cái này cầm tiểu tử của mình vô cùng khủng bố, thậm chí nếu so với vĩ đại sệ dẹp chi chủ còn muốn càng thêm khủng bố. Mù cụ rồ tự nhiên cũng đã nhận ra này cổ ý thức, bất quá chỉ là cười cười cũng không để ý tới. Lũ lạ bỉ ý loại này hình thái ý thức, mỉ tạ dạ xì mù cụ rồ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể hoàn toàn đem bên ngoài cho tiêu diệt, bất quá mù cụ rồ nhưng không có làm như vậy, bởi vì hoàn toàn không có ý nghĩa. Lưu cho hệ dạ bọn họ làm một tôi luyện không phải tốt hơn cầm lấy lũ lạ bỉ y kẻ chi địch, mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ đứng dậy đi tới thẻ gậy ở mã phía sau. Dùng lũ lạ bỉ y kẻ chi địch gõ một cái thẻ gậy ở mã bả vai, mở miệng nói ra, hải cái kia ngươi thật giống như là rơi vật gì vậy a? Ai vậy thẻ gậy ở mã thần sắc có chút không vui, quay đầu đã nghĩ trách cứ mù cụ rồ. Thế nhưng mới chật quá đầu thẻ gây ở mã biểu tình liền cứng ngắc ở bởi vì người trước mặt này trong tay cầm một bả hình thức chính mình không thế quen thuộc hơn đửa cờ cây sáo. Thẻ gây ở mặt lòn thần vội vàng hướng bên hông mình tay lại lục lọi đi qua, nơi nào còn có cái gì lũ lạ bì y y chi địch ra sắc mặt căng thẳng tự tay đã nghị hướng lũ lạ bì y y chi địch chụp tới. Bất quá mù cụ rồ chỉ là khoát tay, liền tránh khỏi thẻ gây ở mã bắt tới tay. Nhanh trả lại cho ta thẻ gây ở mã tức giận nói. Ha ha không nên gấp gáp nha. Mù cù rồ cười ha hả mở miệng nói ra, trả lại cho ngươi tự nhiên là sẽ trả lại cho ngươi. Bất quá hình thức như thế đặc biệt cây sáo, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Để tỏ lòng cảm tạ, ngươi cũng có thể để cho ta thổi một cái nha. Nói mù cù rồ liền đem lũ lạ bi y chi địch đặt ở bên mép. Làm bộ muốn thổi bộ dạng mù cù rồ như vậy động tác. Nhưng là kém chút không đem thẻ gây ở mã dọa cho gần chết, phải biết rằng lũ lạ bì y y chi địch hiện tại đã giải phong nư a, chính mình có thể là chuẩn bị đem hắn đưa cho cả hệ a mạ. Lúc này lũ lạ bì y y chi địch thổi lên tiếng đó chính là tập thể nguyền rủa sát ma pháp nguyền rủa bài hát a, đến lúc đó toàn bộ trên xe lửa, sợ rằng chỉ có thổi giả một người có thể còn sống. Đừng thổi thẻ gây ở mã đầu đầy mồ hôi, khắp khuôn mặt là hoảng sợ tay. Tại mù cù rồ trước mặt không ngừng quơ. Liền âm thanh cũng không dám phát quá lớn tiếng, rất sợ dọa mù cụ rổ. Sau đó mù cụ rổ vừa ra khí, liền thổi lên lũ lạ bì y y chi địch. Ai biết mù cụ rổ cũng là hít một hơi thật sâu thẻ gây ở mã lần này, nhưng không có lại ngăn cản mù cụ rổ. Mà là ôm đầu, thật chặt che cùng với chính mình lỗ thai, giúp ở trong góc. Nha quên đi, mới nhớ, chính mình cũng sẽ không thổi địch đó. A cầm trong tay lũ lạ bì y đi chi địch ném cho thẻ gậy ở mã. Mũ cụ rồ y vị thâm trường nhìn hắn một cái cũng mở miệng nói ra, chúng ta đây liền chào tạm biệt rồi. Ca ca ngươi đi làm cái gì? Chứng kiến trọng mới trở về mì tạ dạ si mũ cụ rồ, hệ dạ hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Ồ không có gì, đụng phải một người quen. Mũ cụ rồ thuận miệng nói. Người quen hệ dạ hơi nghi hoặc một chút, ca ca của mình tính cách gì? Chính mình làm sao có thể lại không biết? 10 năm không ra khỏi cửa đều sẽ không cảm thấy buồn bực nhân thế gặp gỡ càng là ít đến thấy thương. Toàn bộ Isga đại lục đều tìm không ra 10 cái người biết hắn. Bất quá hế dạ cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì đến rồi ổ nỉ bạt chấn nhà ga. Đoàn người xuống xe chuyện gì xảy ra nặt người đâu hế dạ nghi ngờ hỏi. Ô ngươi là nói cái kia biết phun lửa tiểu tử A mù cụ rộ một bộ ta biết bộ dạng, sau đó lấy đã lái đi xe lửa. Dùng đương nhiên một. Hai giọng điệu nói ra, cái tên kia hắn vẫn còn ở trên xe lửa đó à, nha ta còn tưởng rằng chúng ta là muốn phân công nhau hành động đâu. Hệ dạ trầm mặc. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình đem ca ca cho mang theo hoàn toàn là một sai lầm, căn bản cũng không có thể tạo được bất kỳ trợ giúp nào ai chúng ta đi trước đem nặt đoạt về hệ dạ mở miệng nói. Sau đó, trực tiếp giành lấy một bên một cái ma đạo tứ luân xa, đem mũ cụ rồ cùng gờ bắt chuyện lên xe, liền dọc theo xe lửa nói đuổi theo. Còn phải tiêu hao ma lực đầy đủ, ma đạo tứ luân xa đồ chơi này hoàn toàn có thể so với xe lửa nhanh hơn ở hệ giả ma lực cung ứng dưới. Ma đạo tứ luân xa lấy một loại lúc nào cũng có thể tán giá tốc độ truy hướng về phía xe lửa.